không ngừng tìm đường chết ta bị Cố Nhị gia làm hư. Chương 1, xuyên qua thành nữ phụ trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký tên tiếng nói ôn nhuận nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, mang theo sự chán ghét không dễ nhận ra. Mắt Lâm Kiều Kiều chợt sáng dần lên, nàng dụi dụi con mắt mê mang mà ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Đây là địa phương nào? Nàng u mê ngắm nhìn bốn phía, thấy trên tường có mấy chữ vừa to vừa khí phái. Phòng đăng ký hôn nhân cục dân chính, bên cạnh còn đứng một nam nhân khôi ngô sáng sủa, ánh mắt thâm thúy, đang khẽ nhíu mày nhìn mình. Nhân viên công tác kiên nhẫn đem tờ giấy xê dịch về phía nàng. Ký tên tiếp đó in dấu vân tay là được. Lâm Kiều Kiều cúi đầu nhìn lại, trên giấy in đơn đăng ký kết hôn đã điền đầy đủ thông tin, vị trí nhà trai ghi Cố Đông Quân ba chữ, nhà gái thì là tên của mình. Cố Đông Quân, tên thật quen tai, toàn thân nàng đột nhiên cứng đờ, đây không phải nhân vật nam chính trong tiểu thuyết hai ngày trước mình đọc sao? Mà chính mình, chẳng lẽ cùng nữ phụ trà xanh kia trùng tên trùng họ? Dường như có cảm ứng, trong đầu vang lên một đoạn tiếng chuông vui sướng, đinh. Chúc mừng ngài thành công tham dự kế hoạch thay đổi nhân vật, ta là hệ thống 001, mục tiêu cuối cùng của ngài, thay đổi số phận nhân vật trà xanh, hoàn thành phản nghịch. Ách, đạt được tương lai hoàn hảo tốt đẹp, chúc chủ nhân chơi vui vẻ. Nghe xong đoạn văn này, Lâm Kiều Kiều liền ngẩng đầu nhìn Cố Đông Quân một chút. Mình sao lại xuyên qua rồi? Hết lần này tới lần khác vẫn là nhân vật ngốc nghếch này chứ? Hết lần này tới lần khác vẫn là kịch bản nhược trí này chứ? Nếu như nhớ không lầm, kịch bản là một tháng trước nữ chính cứu được nam chính từ trong tay từ sát thủ nhưng hắn không thấy rõ khuôn mặt của nàng, chỉ nhớ rõ ngọc bội mà nàng đeo, sau khi trở về bỏ ra nhiều tiền bạc để truy tìm nữ chính. Nguyên chủ nhân lúc đầu của thân xác này. Chủ nhân lúc đầu của thân xác này chính là muội muội của nữ chính biết chuyện liền trộm lấy ngọc bội nhanh chóng chạy đến Cố gia, nói chính mình là nữ nhân cứu hắn, Cố lão gia tử vì báo ân, muốn nam chính cưới nàng. Thật ra thời điểm Lâm Kiều Kiều nhìn quyển tiểu thuyết này cũng không hiểu vì sao dạng người quyền thế ngập trời giống nam chính có thể tùy tiện bị lừa, hơn nữa nhân vật của nguyên chủ thực sự quá nát không chịu nổi. Ngu xuẩn lại còn ác độc, nếu như không có nàng, mâu thuẫn giữa nam nữ chính có thể giảm bớt hơn một nửa. Đương nhiên đến cuối cũng bị ngược rất thảm, lúc Lâm Kiều Kiều đọc bình luận thấy phần lớn người đều kêu lên sung sướng. Lâm Kiều Kiều, thấy nàng nhắm lại hai mắt, Cố Đông Quân hơi bực bội. Rõ ràng đã tạ ơn bằng rất nhiều tiền nhưng nàng lại ở trước mặt các vị trưởng bối trong gia tộc tuyên bố không phải chính mình không gả, Cố lão gia tử là người tin vào số mệnh cho nên bắt hắn phải cưới. Thật vất vả mới đến làm thủ tục như ý nguyện của nàng thì nàng lại lề mà lề mề không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Kiều Kiều sau khi nhớ lại kịch bản liền lấy lại tinh thần, trong đầu một mảnh hỗn độn để nàng không tự chủ được vô thức mở miệng. Thật ra cái gì, đinh, nhiệm vụ 1, cho Cố Đông Quân một cái tát. Lâm Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời, tay đã không bị khống chế tự động vung ra. 3, tiếng bạt tai trong trẻo đột ngột vang lên bên trong cục dân chính. Nhân viên công tác trợn mắt há mồm mà ngã xuống từ trên ghế. Hắn làm việc từ trước đến nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này ở nơi đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại sự tình này bình thường không phải chỉ xảy ra ở chỗ ly hôn sao? Cố Đông Quân cảm nhận được đau đớn trên mặt, trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, chợt biến ảo thành nặng nề tức giận, hắn duy trì lại tia phong độ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Kiều Kiều, cô lại đang làm trò hề gì thế? Lâm Kiều Kiều còn ngạc nhiên hơn so với hắn. Hệ thống là cái đồ chơi hại người gì thế này? Hơn nữa còn có thể điều khiển thân thể của mình, thông báo cưỡng chế thi hành nhiệm vụ để nhanh chóng đạt được tiến độ trong trò chơi. Tiếng máy móc trong đầu cho ra lời giải thích. Lâm Kiều Kiều, tay nàng run run, nhìn về phía dấu bàn tay màu phấn hồng trên mặt Cố Đông Quân, nhỏ giọng nói. Tôi nói có con muỗi. Anh tin không? Tiếng nói vừa cất lên, cửa chính mở rộng ra mang theo gió lạnh rét thấu xương của mùa đông lạnh lẽo, dán lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lâm Kiều Kiều. Đau quá, ánh mắt nghi ngờ Cố Đông Quân lướt qua chiếc áo lông màu đen trên người Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều không ngóc đầu lên được, mạnh miệng nói. Mùa đông cũng sẽ có con muỗi. Trong tiểu thuyết thì Cố Đông Quân là người mặt ngoài văn nhã khiêm nhường nhưng thực tế là nhân vật đại ma vương tàn ác lạnh lùng đến mức tận cùng. Hắn chỉ duy nhất ôn nhu đối với nữ chính mà thôi. Lâm Kiều Kiều sợ quá sớm co rụt cổ lại. Cố Đông Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt lạnh như băng lại tăng thêm mấy phần đạm bạc. Hắn gõ gõ trên bàn giấy. Có ký không? Không, không ký được không? Lâm Kiều Kiều hơi hơi phát run, kinh sợ giống như con cừu non. Trước khi xuyên Việt Lâm Kiều Kiều gặp phải giáo viên cũng đã cảm thấy sợ hãi, đừng nói là ngồi trước mặt nhân vật lẫy lừng trong tiểu thuyết như thế này, cách chương.